U chạy vòng quanh chân nó, bộ lông mềm mại màu tím xen lẫn màu bạc thu hút nó giơ tay vuốt ve. U lẻ lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn tay nó, khiến nó bật cười khanh khách. Lâu Thất chạy tới hỏi, nói cho dì biết con là Thạch Phi có phải không? Không phải, nó nói, con là Tiểu Phi. Ừ, được thôi, Tiểu Phi. Tộc Long Dẫn không có người ngoài, cả tộc đều mang họ Thạch, chắc họ cũng không có thói quen gọi cả họ lẫn tên. Tiểu Phi, thế cha mẹ con đâu? Lâu Thất vừa hỏi, vừa nhìn vết thương trên vai nó. Điều khiến nàng bất ngờ là những mảng rêu kia rụng xuống rồi, vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều, máu đã cầm hẳn, miệng vết thương xe lại, nhìn giống như vết thương từ nhiều ngày trước, hồi phục được 4-5 phần. Hiệu quả của thứ thuốc đó thật đáng kinh ngạc. Trần Thập lúc này bước tới, thấy nàng nhìn vết thương của Thạch Phi, liền chạy tới nói, cô nương, nó vừa tỉnh dậy liền kêu ngứa, thỏ tay gãi thì đám rêu đó đều rơi ra. Lâu Thất liếc nhìn hắn, ta có hỏi ngươi không? Ta nói ngươi có thể nói chuyện với ta rồi sao? Gương mặt tuấn tú của Trần Thập lập tức trở nên rầu rĩ. Cô nương đừng làm lơ thuộc hạ như vậy. Lâu Thất phớt lờ hắn, tiếp tục hỏi Thạch Phi, vậy cha mẹ con đâu, còn cả ông con nữa? Cha và mẹ, còn cả ông. Thạch Phi như thể nhớ ra điều gì rất đáng sợ, bĩu môi bật khóc. Mọi người rơi hết xuống sông rồi, đại ưng cứ tới bắt con. Họ rơi xuống sông rồi sao? Lâu Thất lập tức nhíu mày, ngẩng đầu lên thì thấy Trầm Sát đã bay lên trên núi Nham Thạch, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Họ rơi xuống sông rồi, mau đi cứu họ. Thạch Phi đứng dậy, lại đi ôm tiểu hồ ly. Trầm Sát nhảy xuống. Sông ở bên kia. Hắn chỉ về một hướng, cánh tay ôm lấy eo Lâu Thất. Nàng muốn dãy dụa nhưng không được, liền trừng mắt lườm hắn. Đừng để trẻ con cười nhạo nàng. Trầm Sát thì thầm bên tai nàng. Trẻ con có gì mà cười nhạo nàng? Chàng một mình cũng rất ổn mà. Lâu Thất nghiến răng nghiến lợi, cục tức này không xuôi được, không thể xuôi được. Hắn căn bản là tự quyết định theo ý mình. Nếu hắn lúc đó thực sự xảy ra chuyện, vậy nàng còn có rất nhiều điều chưa kịp nói với hắn. Hơn nữa, cũng không thể cứ nhìn hắn lần cuối, cứ đưa nàng ra ngoài như vậy. Nàng sẽ thấy mình thật ngốc nghếch, vô dụng. Từ trước tới giờ khi gặp nguy hiểm, không cố gắng tới giây phút cuối cùng, nàng sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, hắn làm vậy tức là đã tước đoạt quyền nỗ lực tới giây phút cuối cùng của nàng. Ai mà biết được tới giây cuối cùng nàng có nghĩ ra được cách hay không? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà tự quyết định thay cho nàng? Nếu như tới giây cuối cùng nàng có thể cứu được cả hai người, hắn lại đưa nàng ra, còn mình thì chết bất đắc kỳ tử. Vậy nhưng năm tháng sau này nàng sẽ phải sống trong tâm trạng ra sao? Ai cho hắn quyền làm vậy? Ai cho? Bổn đế quân chỉ muốn nàng bình an. Không phải nói là chết rồi sẽ để ta bồi táng sao? Khốn kiếp, chàng nói lời không giữ lời. Lâu Thất gào xong câu này thì lập tức cảm thấy không ổn. Nàng lẽ nào muốn bồi táng cùng hắn thế vậy sao? Phi, phi, phi. Trầm Sát giơ tay ra hiệu. Trần Thập ôm đứa bé đó lên, dỗ nó là đi gặp cha mẹ. Nguyệt ôm Tử Vân Hồ, mọi người đi theo hắn về hướng sông. Người, họ đã đồng ý với tộc Long Dẫn sẽ cứu. Mục đích chủ yếu của Trầm Sát vẫn là dòng suối thần kia. Cứu Thạch Minh Cơ sẽ càng có cơ hội tìm được dòng suối thần đó. Khi đi đường, đế quân đại thần tiếp tục hành động dỗ vợ mà hắn không mấy thành thục. Bổn đế quân cho rằng có người đi cùng trên đường hoàng tuyền cũng rất tuyệt, nhưng bây giờ lại thấy rằng để lại một người tới Tết Thanh Minh thắp hương tảo mộ là tốt nhất. Phi, phi. Lâu Thất tức giận, khốn kiếp, nói cái gì vậy? Chàng không biết nói chuyện thì đừng nói nữa có được không? Thực ra nàng đâu phải không biết ý của hắn, sao có thể không biết, nhưng nàng vẫn giận, nghe hắn giải thích như vậy lại càng giận. Đế quân đại thần rất dầu dĩ. Không nói vậy thì phải nói sao đây? Cũng may chẳng mấy chốc đã tới bờ sông, hắn cũng không có cơ hội để tiếp tục nói nữa. Lâu Thất hừ một tiếng, gọi Tử Vân Hồ. Tử Vân Hồ tìm người chắc sẽ nhanh hơn họ. Trên người Thạch Phi chắc chắn có mùi của ba người bọn họ. Khứu giác của Tử Vân Hồ rất nhạy, không cần phải lo lắng nó không ngửi được. Con sông này không rộng nhưng nước sông chảy rất xiết. Vì địa thế nghiêng dốc xuống dưới, lên mặt sông còn có cả đá nhấp nhô. Hạ lưu sông rẽ vào một hiệp cốc, nhìn không thấy nữa. Tiểu Phi, con xem có còn nhớ ba mẹ con rơi xuống sông ở khúc nào không? Lâu Thất hỏi Thạch Phi, nhưng một đứa trẻ 3-4 tuổi có thể lúc đó cũng đang vô cùng sợ hãi, sao có thể chú ý tới môi trường xung quanh? Thạch Phi quả nhiên lắc đầu, khóc lóc nói. Tiểu Phi không nhớ. Lâu Thất quan sát địa thế xung quanh, lại hỏi tiếp. Vậy con có nhớ khi đó cha mẹ con rơi xuống sông như thế nào không? Thuốc rớt xuống. Là thuốc gì? Thạch Phi chỉ vào vai mình. Thuốc bôi cho Tiểu Phi rớt xuống, ông đi vớt, rớt xuống, cha mẹ cũng rớt xuống. Nói như vậy, cha của Thạch Minh Cơ không cẩn thận làm rơi thuốc xuống sông, sau đó đi vớt. Kết quả là không cẩn thận, bản thân mình cũng rơi xuống sông. Hai vợ chồng Thạch Minh Cơ thấy vậy đi kéo ông ta, cũng bị cuốn xuống sông. Lâu Thất đang định nói gì thì Trầm Sát chỉ vào một tảng đá ở trước mặt. Ở chỗ kia. Đó là một chỗ trũng đột ngột trên sông, phía trên có một tảng đá lớn, bề mặt bằng phẳng. Chắc lúc trước họ nghỉ ngơi trên tảng đá đó, sau đó không cẩn thận làm rơi thuốc xuống dưới tảng đá, cũng chính là rơi xuống sông. Nguyệt đi kiểm tra một lát về báo cáo. Chỗ hướng ra sông của tảng đá rất trơn, có vết ma sát. Lâu Thất dẫn đầu đi xuống hạ du, vừa đi vừa quan sát lòng sông. Lúc này Tử Vân Hồ đã chạy đi rất xa, chớp mắt đã rẽ vào khúc cong, không thấy bóng dáng đâu nữa. Nàng lập tức cũng tăng tốc đi theo. Trời đã tối dậy, trong lòng mọi người không khỏi lo lắng, nếu như trời tối sẽ càng khó tìm, hơn nữa họ cũng không biết ở đây có nguy hiểm gì không. Lão tộc trưởng nói rằng cấm địa cơ quan trùng trùng, nhưng bây giờ họ vẫn chưa gặp phải cơ quan do con người bố trí, có điều hung hiểm cũng rất nhiều. Đế Phi, người nói xem có khi nào hiệp cốc phía trước mới là nơi trung tâm của cấm địa không? Lâu Thất lắc đầu nói, ta cũng không biết. Không biết tại sao nàng có một cảm giác bất an, cảm giác đối với nơi này rất tồi tệ. Nhưng rất kỳ lạ là nàng biết cảm giác này không hề thuộc về mình, không biết phải giải thích sao về cảm giác này nữa. Có điều sự bất ổn này của nàng, Trầm Sát cũng nhận ra, hắn nắm chặt lấy tay nàng, trong đầu nghĩ tới tình hình lúc trước khi nàng nhìn thấy Trâm Phượng Hoàng bảy màu. Nàng nói rằng có lẽ đó là vật của mẹ nàng, vậy có khi nào cấm địa này chỉ ít cũng có chút quan hệ với nàng chăng? Cuối cùng họ đã đi tới khúc rẽ của con sông, nhưng họ vừa tới khúc rẽ liền giật mình khiếp sợ. Vì vừa mới vào khúc rẽ, trước mặt là nơi đứt gãy địa tầng, cũng có nghĩa là phía trước đã hết đường. Dòng sông đổ xuống hình thành một thác nước, nếu như họ chạy quá nhanh, nó không chừng đã không kịp dừng lại, rơi xuống nước. U đâu rồi? Lâu Tiến rầu rĩ hỏi. U đã đi trước một thời gian rồi, không lẽ nào lại rơi xuống kia rồi? Mọi người có thấy thác nước này rất kỳ lạ không? Lâu Thất nhíu mày hỏi. Trầm Sát nói tiếp lời nàng. Không một tiếng nước chảy. Không sai, rất yên tĩnh tới mức không giống thác nước. Vốn dĩ thác nước đổ từ trên cao xuống nhất định phải có tiếng nước chảy và tiếng nước đổ xuống đầm, nhưng ở đây hoàn toàn không có. Vì không có âm thanh nên vừa nãy họ mới không phát giác ra. Nếu như ta đoán không nhầm, nơi này chính là nơi có trận pháp và cơ quan. Lâu Thất tới nơi này đột nhiên có cảm giác vô cùng háo hức, phấn khích. Nàng không cần biết nơi này có thực sự liên quan tới mẹ của mình hay không, nàng chỉ muốn phá trận pháp của nơi này, mở nó, xem rốt cuộc có dị bảo gì. Không sai, nơi này có một đại trận. Trầm Sát nhìn xung quanh nói, tới núi non quanh đây cũng đặc biệt dẫn vào trong đại trận nửa tự nhiên, nửa nhân tạo ở đây. Người bày trận đúng là một thiên tài. Lâu Thất rút tay ra khỏi tay hắn, gọi. U cũng không biết chui từ đâu ra. Lâu Thất nhìn nơi nó vừa chui ra, một cái cây cong queo mọc ra từ trong vách núi, nhưng rõ ràng không hề có cửa hang nào. Vậy U chui ra từ đâu? Nàng bước tới, thỏ tay vào phía cái cây cong queo đó, nhưng kiếm của Trầm Sát bỗng dưng rung lên, kêu keng một tiếng. Động tác của nàng lập tức dừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Kiếm có động tĩnh. Trầm Sát sắc mặt nghiêm túc. Vật liệu rèn thanh kiếm này là băng huyền thiết ngàn năm, hút rất nhiều máu mới hình thành. Nếu như có thể đột nhiên gây ra sự cộng hưởng với nó, điều đó có nghĩa là gì, nàng biết không? Nói lên điều gì? Lâu Thất sững người, ngẫm nghĩ rồi nói. Nói rằng ở trong này cũng có một lượng máu lớn. Trầm Sát gật đầu. Nếu như bổn đế quân đoán không nhầm, trong trận pháp khổng lồ này từng là một chiến trường tu la, chắc chắn đã có rất nhiều người chết ở đây. Như vậy nàng có còn muốn phá trận này nữa hay không? Không phá trận này lẽ nào chúng ta không tìm người, không tìm suối thần nữa sao? Lâu Thất nói. Hơn nữa, bất luận là có người hay có suối thần không, trận pháp này ta nhất định phải phá. Ánh mắt nàng nhìn về phía chỗ để Trâm Phượng Hoàng, nơi này nói không chừng sẽ có thứ gì đó có thể khiến nàng nằm mơ một giấc. Được, bổn đế quân đi cùng nàng. Những người khác đứng ở bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt cũng lộ ra ý định, nàng đi đâu họ sẽ đi đó. Lâu Thất mím môi, đưa tay về phía gốc cây cong keo kia, nắm lên một cành cây. Cảm giác trong tay lạnh toát. Lâu Thất lập tức giật mình. Khí nước hóa thành băng, dùng băng làm trận. Những điều nàng nói ngoài Trầm Sát ra, những người khác đều không hiểu lắm. Lấy hàn để phong hàn, trong này chắc chắn là cực âm, Trầm Sát nói. Ghét nhất là những nơi cực âm, nhưng vẫn phải vào thôi, Lâu Thất nói, sau đó ấn mạnh vào gốc cây kia. Chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng rất khẽ, một luồng khí lạnh bất ngờ tỏa ra. Lâu Thất nhìn thấy trước mặt có không khí gợn sóng một vùng, biết rằng trận nhãn đã mở, lập tức cất bước bước vào. Mau vào thôi, trận nhãn sẽ nhanh chóng biến mất đấy, Nguyệt nói xong lập tức bước vào. Những người khác đương nhiên cũng không hề do dự. Lâu Thất vừa bước vào liền trượt chân, cả người trượt thẳng về phía trước. Khốn kiếp, đừng chuyển nhanh như vậy chứ, cũng phải cho người ta chuẩn bị tâm lý chứ. Một cánh tay giữ chặt lấy eo nàng, cố định cơ thể nàng, cùng nàng trượt nhanh xuống dưới. Lấy hàn để phong hàn, không ngờ nơi này đúng là một vùng băng thiên tuyết địa, người bố trận vô cùng lợi hại.

Trầm sát kiểm tra một hồi, không phát hiện ra cơ quan. Nói chung không thể nào làm ra một cánh cửa đá, sau đó thì chả có gì cả. Lầu Tín không tin điều này liền đi vào chính giữa xoay người, sau đó lại nhảy lên nhảy xuống vài cái. Ta nhảy thử xem có bị lún xuống không. Á, mẹ ơi! Chỉ nghe phụt một tiếng, dưới chân hắn bất ngờ không có chỗ dẫm, người hắn rơi xuống dưới. Đúng lúc đó có một chiếc roi hắc kim bay tới, cuốn lấy cổ tay hắn kéo lên. Ôi mẹ ơi, người lại cứu thuộc hạ một lần nữa. Lầu Tín vỗ ngực. Được rồi, Lầu Tín, ta phát hiện ra ngươi càng ngày càng nhiều lời đấy. Ai bảo ngươi nhảy bừa ở đó? Lầu Thất xoay tay kéo hắn về. Trầm sát bước tới chỗ Lầu Tín vừa nhảy, xuất hiện một cửa động rộng. Bên dưới cửa động nhìn thấy một vùng ánh sáng. Đó là một loại ánh sáng rất dịu nhẹ, khiến người ta muốn tiếp cận, rất ôn hòa, ấm áp. Mê hoặc, Trầm sát trầm giọng nói. Lầu Thất đi tới chỗ hắn, nhìn vào trong. Cha cha, Phật quang. Trầm sát nhìn nàng. Phật quang? Ừ, Phật quang từ bi, dịu nhẹ, ôn hòa, yên tĩnh, rất thu hút. Lão đạo sĩ Thối khi nàng còn nhỏ không phải đạo sĩ, sau đó có một lần ông ta bị loại Phật quang từ bi này lừa, thẹn quá hóa giận, nhất quyết bắt nàng đi mua mấy chiếc đạo bào, sau đó tìm một ngọn núi, trên núi có một đạo quán bỏ hoang, ông ta chiếm đạo quán thành đạo, từ đó nàng liền gọi ông ta là lão đạo sĩ Thối. Ánh sáng này khiến người ta buồn ngủ. Lư Đại Lực không biết đã tới từ khi nào, thò đầu vào nhìn Phật quang, lập tức hai mắt đờ ra, cắm đầu xuống dưới. Trầm sát túm lấy y phục của hắn ném ra sau, hắn ta ngã ra đất, giơ một cái lập tức tỉnh lại. Đế quân, sao lại đánh ta? Nguyệt vỗ vai hắn. Vừa rồi ngươi muốn nhảy xuống đó. Nói linh tinh, đang yên đang lành ta muốn nhảy xuống làm gì? Lư Đại Lực trừng mắt. Nguyệt và Trần Thập đưa mắt nhìn nhau. Lư Đại Lực nhìn vào liền mơ mơ màng màng muốn nhảy xuống, nhưng Đế quân và Đế phi vẫn đứng bên đó thảo luận là ý gì. Này, Nguyệt vệ đại nhân, ngươi tới thử xem sao. Lầu Tín không tin, dụ dỗ Nguyệt đi xem. Nguyệt cũng cảm thấy hiếu kỳ, liền bước tới thò đầu vào xem. Chỉ nhìn một cái, hắn liền lập tức cảm thấy mệt mỏi. Luồng ánh sáng kia giống như ruột bông mềm mại, khiến hắn rất muốn nằm ngủ. Này! Lầu Thất đưa tay đẩy hắn. Nguyệt loạng choạng lùi lại sau hai bước, lập tức bừng tỉnh. Kinh ngạc lùi ra sau hai bước. Đế quân, Đế phi, hai người. Hắn nhìn một cái đã trúng chiêu. Đế quân và Đế phi nhìn lâu vậy sao vẫn không sao? Lầu Thất rầu rĩ nhìn Trầm Sát. Ta đã được lão đạo sĩ Thối huấn luyện đặc biệt, sao chàng cũng không trúng chiêu? Lão đạo sĩ Thối sau khi trúng chiêu thẹn quá hóa giận, nói mình trúng chiêu một lần là đủ lắm rồi, nàng tuyệt đối không được trúng chiêu. Sau đó ông ta nghiên cứu cách làm sao bố trí Phật quang, sau khi học xong thi thoảng lại bố trí Phật quang cho nàng. Mới đầu ngày ngày nàng đều trúng chiêu, có lúc lao xuống hồ nước, có lúc nhảy vào đầm lầy, có một lần nhảy luôn xuống giếng. Vì bố trí Phật quang cần phải ở nơi có nước. Sau đó nàng không bị mê hoặc nữa, nhìn thấy Phật quang cũng cảm thấy như thường. Nàng là được huấn luyện nên không sao, còn Trầm Sát thì sao? Trầm Sát ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Sát khí quá nặng, Phật quang vô dụng. Lầu Thất sững người. Nhưng sao hắn lại có sát khí nặng như vậy? Nàng biết năm xưa hắn vì báo thù nên khi vào phủ thành chủ của thành chủ thành phá vực cũng giết không ít người. Và khi trở thành đế quân phá vực, người chết trong tay hắn cũng không ít. Nhưng từ xưa tới nay, tướng lĩnh mở mang bờ cõi, trong tay không thể không có mạng người. Dù là lão đạo sĩ cũng đã giết không ít người, nhưng tới ông ta cũng bị trúng chiêu. Chút ít mạng người trong tay Trầm Sát đâu có thể gọi là sát khí nặng được. Bổn đế quân không nhớ nữa. Trầm Sát xòe hai bàn tay mình ra, dùng giọng nói chỉ nàng nghe được. Có lẽ hai tay bổn đế quân đã giết không chỉ những kẻ mình còn nhớ được. Lâu Thất sững người. Trầm Sát đã chuyển sang vấn đề khác. Ánh sáng này mặc dù có tác dụng mê hoặc lòng người, nhưng cửa ra đúng là ở phía dưới. Phá được ánh sáng này sẽ xuất hiện cửa ra thực sự. Có điều phá giải Phật quang rất khó. Hắn vừa dứt lời, Lâu Thất liền giơ tay tháo đai lưng của hắn. Trầm Sát mắt lóe sáng. Ái phi, nhiều người thế này không thích hợp đâu. Khụ khụ. Lâu Thất không nhịn được lườm hắn một cái. Chàng nghĩ cái gì vậy? Phá giải ánh sáng này rất đơn giản, dùng y phục màu đen của chàng là được. Lấy ra đây, ta mượn một lát. Trầm Sát đứng dậy, dang rộng hai tay. Khiếp, làm giống như đợi tiểu nha hoàn giúp chàng cởi đồ vậy. Lâu Thất thầm lầu bầu, nhưng vẫn đứng dậy tới trước mặt hắn, cởi đai lưng và áo ngoài của hắn. Nguyệt đằng hắng quay người đi. Việc khiếm nhã không nên nhìn. Trần Thập và Lâu Tín cũng quay người đi. Lâu Tín thấy Lư Đại Lực vẫn ngửa nghịch đứng đó, liền lấy tay đập vào đầu hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Lâu Thất cởi áo ngoài của Trầm Sát, tay phải bắt quyết, sau đó mở rộng chiếc áo đó ra rồi vứt xuống dưới. Nó giống như một tấm vải đen trùm xuống, trùm kín luồng sáng kia. Bên dưới đã không còn ánh sáng, chỉ còn một màu đen kịt. Ý, Phật quang lợi hại như vậy, muốn phá giải lại đơn giản vậy thôi sao? Lâu Tín quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi. Trầm Sắt lạnh nhạt nói. Ngươi không học được. Lâu Thất mỉm cười gật đầu. Không hẳn là không học được, muốn học chắc phải mất 3 năm. 3 năm? Ngươi tưởng rằng đơn giản như vậy thôi sao? Trầm Sắt liếc nhìn hắn. Chú quyết Lâu Thất thực hiện vừa nãy chỉ tính, chỉ pháp cũng phải học rất lâu. Hơn nữa cũng không phải ai cũng có tinh lực thiên phú đó. Lâu ra nhiều người là vậy. Thiên tài thiên phú huyết mạch đã bao nhiêu năm không xuất hiện rồi. Cho dù có được tinh lực thiên phú đó thì cũng không phải ai có thể linh hoạt dùng những linh lực đó vào từng ngón tay một. Hắn đã quan sát nhiều lần, nàng dùng ngón tay kết quyết, linh lực phân phối trên mỗi ngón tay đều không giống nhau, có mạnh có yếu, tốc độ thi triển tinh lực cũng không giống nhau. Vì thế, nhìn như thể thủ quyết rất giản đơn, nhưng đằng sau đó không biết đã phải mất bao nhiêu thời gian và công lực mới có thể luyện được. Đây không chỉ cần thiên phú mà còn cần nhọc công, còn cần có một trái tim mạnh mẽ, kiên định. Có thể chính vì điều đó nên hắn mới thích nàng tới vậy, vì họ là cùng một loại người, vì ý chí và nghị lực mạnh mẽ của nàng. Vì thế, bất luận trước đây, nàng đóng giả ngô nghê ra sao, hắn cũng có thể nhìn thấu bản tính của nàng, vì có những thứ có thể nhìn ra được thông qua những điều nhỏ nhặt nhất. Lâu Thất mỉm cười nhìn Lâu Tín, giơ hai tay mình lên, cũng không biết nàng bẻ thế nào, 10 ngón tay của nàng có thể đồng thời gập ra sau, gập sát tới mu bàn tay, sau đó lại đồng loạt xoay nửa vòng, chỉnh tế như 10 người lính nghe theo lệnh. Nếu ngươi có thể làm được như vậy, có thể thử học vài chú quyết đơn giản. Lâu Tín há hốc miệng. Sao cô nương làm được vậy? Tay cô nương không đau sao? Lâu Thất nhún vai. Hồi nhỏ khi bắt đầu luyện rất đau, đau tới mức kêu ầm ĩ, đau suốt 3 năm mới có thể luyện ngón tay linh hoạt được. Nàng nói rất nhẹ nhàng, nói xong thấy mấy người đàn ông có mặt ở đây đều nhìn nàng với đôi mắt đỏ hoe. Nàng sững sờ nói. Mọi người làm sao vậy? Trầm Sắt nắm lấy tay nàng, nắm rất chặt. Thất Thất, nàng vất vả rồi. Lâu Thất bật cười. Có một câu nói mọi người đã từng nghe bao giờ chưa? Câu gì? Cực khổ nào cũng phải trải qua mới có thể giảm cân thon thả. À, phi, không phải. Cực khổ nào cũng phải trải qua mới có thể đứng trên muôn người. Lâu Thất bật cười ha ha. Nàng không mấy để tâm, dường như mọi thứ đều không phải cực khổ. Nhưng Lâu Tín và Trần Thập đều thử mấy động tác vừa rồi của nàng. 10 ngón tay nối liền với tim, nếu như gãy, cảm giác đó tới đàn ông cũng không chịu nổi, huống hồ là một đứa bé gái. Hơn nữa trong vòng 3 năm, suốt ngày suốt đêm đều lặp đi lặp lại động tác gập tay đó. Không chỉ đau đớn mà còn nhàm chán, có thể kiên trì được, nghị lực của nàng, người thường, đúng là không ai có thể sánh bằng. Được rồi, đàn ông đàn an mà sứt mướt yếu đuối, cho tí lửa lại đây. Nàng lấy roi dài, buộc đuốc thả xuống mới phát hiện bên dưới sâu tới đáng sợ. Nếu như rơi xuống, chắc sẽ nát như tương. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 54 bộ truyện kiếm hiệp xuyên không có tên Kỳ Nữ Tài Ba. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.